Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, xuất ngoại đi. Nhiễm Dịch Minh cảm thấy hắn là đang nằm mơ, làm mộng mộng đến hắn trộm thân hoàn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mở mắt ra, mang vài phần mê ly cùng trêu tức hỏi hắn nói: "Cứ như vậy sao?" Khương Lâm Tịch thanh âm mang theo say rượu sau độc đáo khàn khàn, cùng nàng bình thường lành lạnh quạnh quẽ thanh âm có một chút khác nhau. Loại này khác nhau mang theo nói không nên lời gợi cảm. "Ta..." Nhiễm Dịch Minh ngây ngốc xem Khương Lâm Tịch, trong lòng giống bồn chồn giống nhau sao động không thôi. Tuấn Mỹ anh khí trên mặt Nhiễm không biết là say rượu vẫn là ngượng ngùng đỏ ửng. Hắn thật cẩn thận cúi đầu, lại đi hôn môi Khương Lâm Tịch môi đỏ mọng, trong mắt dường như hành hương giống nhau thành kính. Nhìn xem Khương Lâm Tịch khinh nở nụ cười, "Ngươi vừa cười ta, không cho ngươi cười ta tương đương." Nhiễm Dịch Minh nghe được Khương Lâm Tịch tiếng cười, không biết vì sao có chút chịu kích thích, nãi hung bỏ lại những lời này. Sau đó không đợi Khương Lâm Tịch nói cái gì, nhanh mà chuẩn cúi đầu hôn trụ nàng. Sau Nhiễm Dịch Minh hoàn toàn bằng vào thích bản năng ở làm việc, mang theo đại nam hài khó có thể khống chế rất kinh, cũng mang theo hắn tưởng cực lực lấy lòng Khương Lâm Tịch, nhường nàng sung sướng thích bản năng. Chỉnh thể mà nói, này một đêm Khương Lâm Tịch là hưởng thụ mấy độ chìm nổi. Khương Lâm Tịch thân thể có chút bùn rùn tỉnh lại, trong đầu có đêm qua một ít đoạn ngắn, nàng còn không có xác định có phải hay không một hồi hoang đường mộng xuân. Thủ hạ lục khối cơ bụng xúc cảm cùng bên người còn nằm tuấn tú nam nhân lại nói cho nàng, nàng thật sự phóng túng một đêm. Tô Duyệt nhớ tới tối hôm qua say rượu, đầu óc choáng váng hồ hồ cảm giác. Khương Lâm Tịch chỉ biết Tô Duyệt tối hôm qua có cố ý uống say hiềm nghi. Bởi vì Tô Duyệt thích uống rượu, lại không thích say rượu, cũng không sẽ đem chính mình uống choáng váng hồ hồ. Quả nhiên, Khương Lâm Tịch lấy tới tay cơ, tiến vào chủ trang web liền nhìn đến Tô Duyệt cao điệu cho nàng nhắn lại, kêu nàng hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt, làm vậy Tịnh liền thích ngươi tiểu nãi cẩu, không dễ dàng tìm, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo, cái quỷ gì? Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười xem Tô Duyệt nhắn lại, không biết nói cái gì là hảo. Nhiễm Dịch Minh nghe nàng động tĩnh tỉnh lại, cũng không dám trợn mắt, sợ trợn mắt hết thảy đều là hắn tối hôm qua ở trường học ký túc xá làm cảnh trong mơ. Tỉnh, liền khởi, hôm nay thứ năm, ngươi lên lớp sao? Khương Lâm Tịch chú ý tới Nhiễm Dịch Minh chợt biến hồng lỗ tai, cũng liền ra tiếng gọi hắn đừng bỏ qua lên lớp. Nhiễm Dịch Minh nghe nàng thanh âm, kinh hỉ mở mắt ra, lại chống lại một đôi thanh lãnh ánh mắt. Trong nháy mắt Nhiễm Dịch Minh giống như đã hiểu cái gì, yên lặng rời giường đem quần áo mặc được, sau đó đi phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút, xuất ra không có nhìn đến Khương Lâm Tịch, để lại một tờ giấy liền ly khai. Khương Lâm Tịch tắm rửa một cái xuất ra, phát hiện Nhiễm Dịch Minh đã đi, sửng sốt hạ, nàng còn muốn hỏi hắn muốn hay không đưa đi đại học a. Dù sao nàng nơi này không tốt đánh xe, chờ nàng ở trên bàn nhìn đến Nhiễm Dịch Minh lưu tờ giấy, phát hiện chính là một câu đơn giản, ta đi rồi, cùng số điện thoại của hắn. Khương Lâm Tịch suy nghĩ hạ, lấy di động bát cái kia dãy số, vang nửa tiếng, sau đó bị bên kia nhanh chóng tiếp đứng lên. Ếch, ngươi đến thế nào? Khương Lâm Tịch bị Nhiễm Dịch Minh nhanh chóng tiếp điện thoại phản ứng kinh đến. Không biết Nhiễm Dịch Minh rời đi sau, luôn luôn lấy di động, không yên bất an chờ điện thoại của nàng. Hiện tại đợi đến, Nhiễm Dịch Minh cũng có thể đem một đường toàn tâm toàn ý dũng khí nói với Khương Lâm Tịch xuất ra. Về sau ngươi nếu là muốn tìm ta liền gọi cuộc điện thoại này. Ta sẽ đối với ngươi, chỉ đối với ngươi tùy kêu tùy đến. Ngươi thích hội đánh bóng rổ yêu vận động nam sinh, ta cũng sẽ đi học. Ta biết nhân sinh của ngươi rất mệt. Ta sẽ không cho ngươi gia tăng gánh nặng. Ta có thể làm ngươi nhân sinh lý một cái chế thuốc phẩm. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ. Nhiễm Dịch Minh một hơi nói ra lời nói này. Khương Lâm Tịch lấy di động trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là hảo. Nàng vốn chỉ tính toán đem tối hôm qua là một cái ngoài ý muốn. Nhưng Nhiễm Dịch Minh ý tứ cũng là hắn có thể luôn luôn làm nàng trong sinh mệnh ngoài ý muốn. Không cầu gì xác định quan hệ. Hơn nữa nghe Nhiễm Dịch Minh đặc biệt vì nàng học đánh bóng rổ trong lời nói. Khương Lâm Tịch trong não không tự giác nhớ tới hắn nay có lục khối cơ bụng hảo dáng người. Phải biết rằng lần đầu tiên gặp được Nhiễm Dịch Minh thời điểm. Nhiễm Dịch Minh là cái loại này điển hình phao phòng thí nghiệm trắng nõn thư sinh. Bụng không có cơ bắp đường cong. Này, Khương Lâm Tịch trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là hảo. Tâm linh cùng tồn tại phòng tỉnh lại nhân cách còn ào ào hưng phấn náo khởi đứng lên. Cổ động nàng nhận lấy Nhiễm Dịch Minh như vậy ngoan lại nghe nói tiểu nãi cẩu về sau làm ấm giường. Dùng, Tô Duyệt ánh mắt chính là độc. Tịch tịch tỉ, không cần túng, đáp ứng ngoan soái tể các ngươi về sau lại ước. Nha nha nha, nhà chúng ta tịch tịch cũng đi lên tận hưởng lạc thú trước mắt đường. Trưởng thành chất lượng sinh hoạt có cam đoan. Tịch tịch. Cảm giác ngươi hôm nay tinh thần thực thả lỏng nha. Xem ra sống về đêm thật sự có thể giải áp. Chấm chấm. Khương Huệ. Khương Tiểu Ngài. Tô Mộ. Khương Minh Nhiên ào ào nói biểu đạt bọn họ cái nhìn. Thất chỉ bát thiệt có chút ầm ĩ. Khương Lâm Tịch không hề để ý các nàng. Treo Nhiễm Dịch Minh điện thoại. Tiếp khởi một cái khác trường học đánh tới điện thoại. Khương giáo sư. Phiền toái ngươi tới trường học một chuyến. Bức tranh hệ hệ chủ nhiệm Vương Hoa Bình thông chi. Khương Lâm Tịch đến trường học. Trong điện thoại không có nói là chuyện gì. Khương Lâm Tịch cũng không có hỏi nhiều. Thay đổi quần áo lái xe đi A Mỹ. Ai, mau nhìn, thì phải là bức tranh hệ Khương Lâm Tịch Khương giáo sư. Các ngươi nói nàng hôm nay là thế nào? Một nhân cách vội tới học sinh lên lớp. Có phải hay không người này cách không hiểu vẽ tranh nha? Nếu là không hiểu vẽ tranh nhân cách, kia lên lớp thế nào dạy học sinh? Chấm chấm, Khương Lâm Tịch theo bãi đỗ xe xuất ra, đi đến chính giáo lâu trên đường. Một ít ngoại hệ học sinh nhận ra đến, nhịn không được cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ tán gẫu khởi tối hôm qua A Mỹ trường học diễn đàn. Thượng có liên quan cho Khương Lâm Tịch có thể hay không giáo đệ tử tốt thảo luận gián. Cái kia bái thiếp bên trong đưa ra Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách. Có người cách không thể phủ nhận có được rất cao hội họa thiên phú. Có thể đảm nhiệm A Mỹ bức tranh hệ giáo sư chức. Nhưng là nghiêm trọng nghi ngờ Khương Lâm Tịch tồn tại khác không hề hội họa trụ cột. Không hiểu hội họa nhân cách. Nhận vì những người này cách vô pháp giáo đệ tử tốt. Đối với như vậy bái thiếp, vừa xuất hiện liền dễ dàng kích khởi A Mỹ học sinh cùng ngoại giới bạn trên mạng bát quái dục. Cho nên xuất hiện không bao lâu tựu thành đại nóng gián. Có được thượng vạn điều thảo luận. Tại đây chút thảo luận chung, có Khương Lâm Tịch giáo sư qua bức tranh hệ học sinh lực đỉnh Khương Lâm Tịch có thể giáo hào các nàng. Nhưng rất nhiều không tiếp xúc qua Khương Lâm Tịch, cũng không có thượng qua nàng khóa nhân sĩ lại bao hàm hoài nghi cùng đoán. Khương Lâm Tịch cũng không biết này bái thiếp, nhưng không thích ở trong vườn trường chịu học sinh chú ý cùng thảo luận. Cho nên nhanh hơn bộ pháp tiến vào trình giáo lâu bức tranh hệ hệ chủ nhiệm văn phòng. Khương giáo sư, thật sự thật có lỗi, đêm qua trường học diễn đàn không có người trách nhiệm. Cái kia bái thiếp buổi sáng mới bị quản lý viên cắt bỏ. Ngươi yên tâm, bức tranh hệ học sinh đều thực tin cậy ngươi. Chờ mong ngươi tuần sau mang các nàng đi đôn hoàng thượng vẽ vật thực hóa. Vương Hoa Bình kêu, Khương Lâm Tịch tới là nói rõ với nàng đêm qua có liên quan cho nàng cái kia nóng gián. Đồng thời cũng là cùng nàng xác định nàng ở lại A Mỹ này một học kỳ cần phụ trách cuối cùng một môn. Vẽ vật thực khóa, cửa này vẽ vật thực khóa thực rõ ràng ở Khương Lâm Tịch không biết dưới tình huống. Cũng bị trách cứ cùng cử báo. Lý do không gì khác chính là nàng không thể đảm nhiệm. Đối này trường học cao tầng thái độ là không đáng để ý tới. Nhưng Khương Lâm Tịch biết đây là A Mỹ một ít lão sư sau lưng làm xuất ra trước chàng tranh đấu. Lại cảm thấy phi thường không có ý tứ. Bọn họ cử báo ta. Chính là nguyện ý thế thân ta mang học sinh đi Đôn Hoàng Thái Phong nửa tháng. Khương Lâm Tịch đột nhiên mở miệng hỏi Vương Hoa Bình. Vương Hoa Bình không có phản ứng đi lại nàng hỏi như vậy mục đích. Theo bản năng trả lời nói là có lão sư tỏ vẻ bọn họ tuần sau có rảnh. Có thể mang học sinh đi Đôn Hoàng Thái Phong. Vài cái hội họa viện hệ cùng đi. Sư sinh môn quy tham dự độ đều khá lớn. Kinh phí lần này cũng tương đối sung túc. Học sinh cùng lão sư đều thực chờ mong. Vương Hoa Bình nhắc tới lần này vẽ vật thực Thái Phong. Khóa môn quy. Khương Lâm Tịch xác định không thiếu lão sư dạy thay, thậm chí có lão sư nguyện ý thay thế nàng, như vậy nàng cũng là có thể hợp lý thoái vị. Đã có lão sư nguyện ý thay ta thượng, phong cảnh vẽ vật thực khóa, vậy làm cho bọn họ lần này mang bức tranh hệ học sinh đi Đôn Hoàng Thái Phong. Vừa vặn đem tuần sau về sau thời gian không xuất ra. Ta muốn xuất ngoại là một sự tình. Khương lão sư tuần sau có việc. Vương Hoa Bình có chút ngoài ý muốn Khương Lâm Tịch trong lời nói. Khương Lâm Tịch gật gật đầu. Còn nói sự tình tương đối trọng yếu. Biến thành Vương Hoa Bình cũng không tốt khuyên nàng lưu lại. Chỉ có thể nói có chuyện trọng yếu vậy đi làm. Kia như vậy, ta này học kỳ khóa liền toàn bộ hoàn thành. Ta có thể làm lý tạm rời cương vị công tác. Khương Lâm Tịch cảm thấy có chút thoải mái hỏi Vương Hoa Bình. Vương Hoa Bình đã theo hiệu trưởng nơi đó biết Khương Lâm Tịch không kế hoạch học kỳ sau lưu giáo. Nhậm chức cũng chỉ có thể tiếc hận gật gật đầu. Kỳ thật người xuất ngoại phát triển cũng đích xác so với quốc nội tốt chút. Vương Hoa Bình cấp Khương Lâm Tịch phê tạm rời cương vị công tác xin thời điểm. Đưa nàng trước khi xuất môn. Nhịn không được như thế chúc phúc nàng. Khương Lâm Tịch đối hắn cảm tạ gật gật đầu. Đi nàng văn phòng thu thập này nọ. Chờ A Mỹ học sinh nhìn đến Khương Lâm Tịch gọi điện thoại kêu Khuân vác công ty theo nàng văn phòng. Chuyển đi rất nhiều này nọ. Mới biết được Khương Lâm Tịch là từ A Mỹ tạm rời cương vị công tác. Bức tranh hệ thượng qua nàng khóa học sinh. Vì thế nhịn không được đuổi theo ra đến. Nhưng Khương Lâm Tịch làm tạm rời cương vị công tác cùng chuyển này nọ tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản không có đuổi theo. Chính là Sở Yến theo lớp học thượng chạy đến. Đều chậm một bước, chỉ nhìn đến không hơn phân nửa văn phòng. Nha, Tịch Tịch, ngươi muốn trước tiên đi lại xem ta. Sở Hy tiếp đến Khương Lâm Tịch lập tức có thể đi qua xem điện thoại của nàng. Kinh hỉ ở trong điện thoại thiếu chút nữa không nhảy lên. Vẫn là Khương Lâm Tịch kêu nàng chú ý nàng là phụ nữ có thai. Nàng tài bằng phẳng tâm tình cùng Khương Lâm Tịch xác định chuyến bay. Ngày mai buổi chiều, nhanh như vậy, visa ta phía trước làm tốt. Hành lý tùy tiện dọn dẹp một chút. Ở bồi con ta một ngày, là có thể đi qua cho ngươi bồi sản. Khương Lâm Tịch nói ra nàng lần này xuất ngoại chủ yếu mục đích chính là lo lắng Sở Hy một người ở bên kia sinh sản. Làm bằng hữu nghĩ tới đi bồi sản. Phía trước bởi vì còn có vẽ vật thực khóa, ta còn lo lắng cản không nổi ngươi sinh sản. Hiện tại vừa vặn, đi qua cùng ngươi, cũng thả lỏng hạ. Quốc nội chướng khí mù mịt, các nàng đều khẩn trương. Các nàng lần này cũng tới gặp ta sao? Ta muốn hay không chuẩn bị điểm tiểu lễ vật? Sở Hy gặp Khương Lâm Tịch lần đầu tiên cùng nàng nhắc tới nàng những người khác cách. Có chút khẩn trương sợ nói sai nói, nhưng cũng có chút hưng phấn. Bởi vì này chứng minh Khương Lâm Tịch nguyện ý đem chân thực nhất một mặt biểu hiện cho nàng. Nàng kỳ thật từ biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách sau. Đã nghĩ nhường nàng ở nàng trước mặt không cần làm ngụy trang. bày ra nàng tối thoải mái tự nhiên một mặt. Khương Lâm Tịch theo nàng một ít tin tức cùng trò chuyện Lý Phát Giác đến. Biết nàng là tôn trọng cũng nhận nàng là đa trọng nhân cách người bệnh chuyện này. Chưa từng có cho tìm hiểu nàng phương diện này vấn đề. Chính là yên lặng chờ đợi nàng muốn nói lại nói. Không nghĩ nói nàng cũng không thèm để ý. Dù sao cùng trước kia giống nhau coi nàng là tốt nhất bằng hữu. Chia sẻ nàng ở nước ngoài dưỡng thai cuộc sống. Lễ vật có thể cấp ngũ một đứa trẻ chuẩn bị một chút. Bất quá bọn họ chỉ có hai cái hài tử sẽ đi ra gặp ngươi. Mặt khác, tam một đứa trẻ hiện tại đều không đồng ý xuất ra hoạt động. Giấu ở trong ý thức cuộc sống. Như vậy, a, ta đây chuẩn bị cho bọn họ ăn ngon bánh ngọt phái. Ta ở nước ngoài cùng hàng xóm thái thái học thật nhiều bánh kem. Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy nói. Chuyện phiếm một hồi, chờ Sở Hy đi nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch cũng lái xe đi Tiểu Thời Minh Quốc tế trường học. Thay thế bảo mẫu tiếp hắn tan học, mẹ. Tiểu Thời Minh ở hoạt động bên ngoài nhìn đến Khương Lâm Tịch. Vui sướng không đợi lão sư nói cho hắn có thể tan học. Đã bị kích động đã chạy tới. Cách phòng ngừa bọn họ chạy đi ải môn. Kiếng chân cùng Khương Lâm Tịch muốn ôm ôm. Khương Lâm Tịch cách ải môn cười đem hắn ôm xuất ra. Sau đó cùng lão sư đánh thanh tiếp đón, mang theo hắn quẹt thẻ ly khai quốc tế trường học. Một đường không cần Khương Lâm Tịch hỏi Tiểu Thời Minh, hắn đã hoa chân múa tay vui sướng nói với Khương Lâm Tịch khởi hắn gần nhất trường học cuộc sống. Đó có thể thấy được ở trong vườn trường hắn qua thực khoái trá. Này cũng nhường Khương Lâm Tịch yên tâm, cho nên đêm nay dẫn hắn lại đi phía trước kia một nhà thân tử nhà ăn. Mẫu tử hai vui vẻ ăn cơm, cũng vỗ rất nhiều ảnh chụp, đem hắn mang về biệt thự. Buổi tối dỗ hắn ngủ thời điểm, Khương Lâm Tịch tài nói cho hắn, nàng gần nhất muốn xuất ngoại bồi Sở Hy sinh cục cưng. Khả năng ngươi Tết âm lịch nghỉ phép cũng không có thể trở về. Ngươi tưởng mẹ, cùng mẹ video clip hoặc là kêu ba ngươi đem ngươi đưa tới tìm ta được không? Hào! Tiểu Thời Minh nhu thuận vươn tay, ôm Khương Lâm Tịch cổ sau đồng ý Khương Lâm Tịch hành trình. Khương Lâm Tịch hôn hôn trán hắn, sau đó vỗ nhẹ hắn đem hắn dỗ ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, cho hắn thay trường học giáo phục, lái xe lại đem hắn đưa vào quốc tế trường học. Mẹ, mẹ, Khương Lâm Tịch đem Tiểu Thời Minh đưa đến trong vườn trường. Chuẩn bị nhìn theo hắn đi tìm lão sư thời điểm. Tiểu Thời Minh lại quay lại thân hô nàng vài tiếng. Vì thế Khương Lâm Tịch theo bản năng cúi người xuống nghe hắn nói chuyện. Lại bị Tiểu Thời Minh thực đột nhiên nhảy lên ở trên mặt hôn một cái. Mẹ, tái kiến, yêu người a tương đương, Tiểu Thời Minh thân hoàn Khương Lâm Tịch. Ở Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn trong ánh mắt, lại không biết với ai học cho nàng so với tâm làm nói lời từ biệt. A, ân. Mẹ cũng yêu ngươi, Khương Lâm Tịch cười cùng Tiểu Thời Minh vẫy vẫy tay, xem hắn sôi nổi bị lão sư khiên tiến trường học, sau đó đứng một hồi tài lái xe trở về biệt thự. Cuối cùng sửa sang lại một chút này nọ, đi sân bay, Khương Lâm Tịch đi sân bay đi rất bề bộn, vì phòng ngừa bị theo dõi, nàng còn cuối cùng lợi dụng hạ nàng thuê bảo tiêu, làm cho bọn họ trước trang làm đưa nàng xuất môn. Đem luôn luôn ngồi nàng cầu tử cấp lừa đi rồi tài xuất môn. Khương Lâm Tịch cũng không hy vọng một ít truyền thông đi theo nàng xuất ngoại. Nhưng là ngàn phòng vạn phòng vẫn là ở sân bay qua an kiểm tiến hậu cơ phòng thời điểm. Đụng vào một đám phóng viên trước mặt. Phanh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khương Lâm Tịch thôi dương hành lý. Đột nhiên bị nhân đụng phải hạ. Thanh âm có chút quen thuộc. Thật muốn quay đầu xem là ai thời điểm, một đám truyền thông theo xa xa khiêng trường thương đoàn pháo các thước quay chụp dụng cụ đã chạy. Tới, thước hình, người nói một chút tối hôm qua người mật hội nam sĩ có phải hay không Kiều Mạc Ngôn? Thước hình, người có phải hay không thật sự lại cùng Kiều Mạc Ngôn kết giao? Thước hình, chấm chấm. phóng viên cách thước hình có chút khoảng cách, cũng đã thế tới rào rạt hướng nàng tung ra một đám vấn đề. Thước hình mang theo trợ lý hoang mang rối loạn trương trương chạy tưởng bỏ ra các nàng. Không chú ý Khương Lâm Tịch Tài đụng vào nàng. Thực xin lỗi, đối không? Là ngươi, thước hình cấp Khương Lâm Tịch xin lỗi. Nói đến một nửa nhận ra là Khương Lâm Tịch. Có chút ngoài ý muốn, mà này nhất trì hoãn. Truyền thông đã đuổi theo, nàng theo bản năng muốn chạy. Một cái đuổi theo nàng muốn làm phỏng vấn truyền thông lại mắt sắc nhìn ra Khương Lâm Tịch. Người kia có phải hay không Khương Lâm Tịch? Thước hình nghe được truyền thông phóng viên hưng phấn cất cao vài cái độ tiếng nói. Muốn chạy động tác ngừng lại, ra ngoài Khương Lâm Tịch cùng truyền thông ngoài ý muốn. Thước hình sửa sang lại hạ nàng chạy loạn tóc, quải ra thực chức nghiệp tươi cười. Ở trợ lý rõ ràng còn tưởng lôi kéo nàng nhanh chút chạy trong động tác. Đi trở về đối mặt đám kia phóng viên. Các ngươi nói tối hôm qua a, cái kia nam sĩ không phải Kiều Mặc Ngôn, là ta bằng hữu. Thước hình ngăn chặn đối mặt ngu nhớ xảo quyệt vấn đề phiền chán. Đi qua đem các nàng ngăn ở khoảng cách Khương Lâm Tịch một đoạn đường tuyến vị trí. Đưa lưng về phía bọn họ thủ ý bảo Khương Lâm Tịch nhanh chút đi. Thực rõ ràng nàng là dùng chính mình rời đi truyền thông tầm mắt. Không làm cho bọn họ phát hiện Khương Lâm Tịch. Này làm Khương Lâm Tịch thực ngoài ý muốn. Nhưng tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Bước nhanh thôi dương hành lý vào an kiểm thông đạo. Chờ nửa giờ sau, ngồi ở khoang hạng nhất hậu cơ phòng. Khương Lâm Tịch gặp được mang theo trợ lý vào thước hình. Hình tỷ, người thế nào không nghe Hồ tỷ trong lời nói? Đi đáp lại này truyền thông. Hồ tỷ không phải muốn ngươi bảo trì trầm mặc, nhưng truyền thông tiếp tục tin đưa tin một chút ngươi cùng Kiều Mặc Ngôn khả năng bí mật ước hội. Chuyện sao? Người thế nào vừa mới làm sáng tỏ? Trợ lý có chút không rõ thước hình phía trước hành động. Truy vấn khởi nàng, thước hình vẻ mặt mỏi mệt. Không nghĩ trả lời nàng vấn đề này, lại tiếp đến người đại diện mắng nàng dính vào điện thoại. Ngươi ở làm cái gì? Thật vất vả nhường truyền thông tin tưởng ngươi tối hôm qua gặp mặt nhân là Kiều Mặc Ngôn. Ngươi thế nào hôm nay liền gấp gáp đi giải thích không phải hắn? Hồ tỷ ta sớm nói qua, ta không nghĩ lại buộc chặt hắn sao làm? Thước hình cầm điện thoại phiền chán trả lời người đại diện chất vấn. Sau đó không nghĩ lại nghe nàng thanh âm, treo điện thoại, cũng quan điện thoại di động, sau đó ở khoang hạng nhất hậu cơ phòng tìm vị trí. Lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Lâm Tịch cũng còn tại hậu cơ. Ngươi đi giúp ta mua tách cà phê. Thước hình đem còn không có phát hiện Khương Lâm Tịch trợ lý. Chi đi mua nọ, sau đó mới đi đến Khương Lâm Tịch đối diện vị trí ngồi xuống. Hi. Thước hình có chút khẩn trương cùng Khương Lâm Tịch chào hỏi. Khương Lâm Tịch cũng liền mỉm cười trở về nàng một cái. Hi. Sự tưởng cùng nàng tán gẫu thước hình trầm tĩnh lại. Phía trước luôn luôn không cơ hội chính thức cùng ngươi nói lời cảm tạ. Thước hình nhắc tới Khương Lâm Tịch phía trước giúp nàng đáp lại truyền thông thiếu chút nữa ở Pháp Quốc bị cường bạo. Chuyện. Khương Lâm Tịch lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Ngươi cùng Kiều Mặc Ngôn bọn họ rất quen thuộc. Kiều Mặc Ngôn hắn có phải hay không thực phiền ta? Thước hình có chút chát nhiên nhắc tới Kiều Mặc Ngôn. Khương Lâm Tịch không biết như thế nào trả lời. Nàng đã cười khổ tỏ vẻ. Ta cũng cảm thấy ta thực phiền. Lấy oán trả ơn. Hắn cùng hắn đội hữu nhất định thực hối hận giúp ta che giấu kia sự kiện. Nhưng truyền thông biết chúng ta có tiếp xúc, cho ta tuyên truyền đoàn đội cầm lấy chuyện này luôn luôn sao làm chúng ta ái muội chuyện xấu. Thước hình nói lên này nửa năm nhiều nàng kinh tế đoàn đội vì cho nàng bác chú ý cùng đề tài thu. Phục sự, trong mắt tất cả đều là nói không nên lời xấu hổ. Này mặt xấu hổ nhường Khương Lâm Tịch minh bạch nàng kỳ thật cũng không tưởng như vậy. Nhưng là thực rõ ràng thân bất do kỷ, ta hiện tại dựa vào cùng Kiều Mặc Ngôn chuyện xấu sao làm đỏ. Lại tiếp không xong công tác, thông cáo, Ngươi xem hiện tại xuất ngoại chụp quảng cáo, ta còn có thể ngồi khoang hạng nhất, nhưng là ta không biết vì sao. Ta rất mệt, cảm thấy này không phải ta nghĩ muốn. Thước Hinh đối với Khương Lâm Tịch bất chi bất giác nói ra. Nàng tàng ở trong lòng đè nén, mỗi ngày bị Kiều Mặc Ngôn phen mắng sao làm biểu. Ta cảm thấy ta quả thật đỉnh biểu. Cùng người đại diện nói không muốn tiếp tục, nàng hoàn toàn không nghe. Nói ta cách này đó sao làm, khẳng định lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng là ngẫu nhiên ta tưởng, đánh hồi nguyên hình liền đánh hồi nguyên hình. Ít nhất công chúng mỗi lần nhắc tới ta không phải Kiều Mặc Ngôn chuyện xấu bạn gái, mà là ta Thước Hinh tên. Ít nhất khả có thể biết ta kỳ thật là cái ca sĩ, không phải một cái không có định vị nghệ nhân. Thước Hinh nói tới đây, nhịn không được nhớ lại nàng bao lâu không có ca hát. Nàng luôn luôn bận bận rộn lục, nương cùng Kiều Mặc Ngôn nhiệt độ liên tiếp cho sáng tỏ. Nhưng là như trước cái gì tác phẩm tiêu biểu cũng không có đâu. Trên mạng rất nhiều mắng ta thanh âm, ta hiện tại đều rất sợ lên mạng, cũng rất sợ đối mặt này truyền thông. Ta cảm thấy bọn họ dài quá ngàn trăm vạn há mồm. Mỗi lần đối mặt bọn họ, đều sợ bọn họ đến cắn ta. Ngươi hẳn là so với ta càng sợ. Rõ ràng cái gì cũng không có làm sai, bọn họ còn luôn luôn phiền ngươi, không cho ngươi yên tĩnh. Phía trước nhìn ngươi đều bị bọn họ truy xảy ra tai nạn xe cộ. Không có việc gì, Thước Hinh nói xong nhớ tới Khương Lâm Tịch 5 ngày trước chuyện, quan tâm hỏi một câu. Khương Lâm Tịch đối nàng lắc lắc đầu, sau đó xem nàng tàng mãn mỏi mệt ánh mắt, nhường nàng cảm thấy mệt liền dừng lại nghỉ một chút. Không biết ngươi hiện tại đang làm cái gì? Vậy dừng lại, suy nghĩ một chút ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Khương Lâm Tịch trong lời nói, làm Thước Hinh lâm vào trầm tư. Khương Lâm Tịch tác trong tâm linh cùng tồn tại phòng nghe Khương Tiểu Ngài nói về Thước Hinh. Cùng Kiều Mặc Ngôn kia bản siêu sao thiếu nữ mạn đại khái kịch tình. Kịch tình cùng nay có rất lớn thay đổi, nhưng này bản thiếu nữ mạn Lý Thước Hinh sự nghiệp lộ tuyến cùng hiện tại không sai biệt lắm. Thực rõ ràng là dựa vào làm Kiều Mặc Ngôn chuyện xấu bạn gái cùng mặt sau chính quy bạn gái đạt được cuối cùng âm nhạc thành tựu. Ở thiếu nữ mạn Lý Thước Hinh thu hoạch tình yêu, có Kiều Mặc Ngôn như vậy vòng giải trí thái tử ra vì nàng che gió che mưa. Nàng không có nay mỏi mệt, nhưng nhân sinh nhưng cũng cùng nay đè nén, hơn phân nửa là bị người đại diện cùng người khác thôi đi. Nàng là một cái thực dễ dàng bị nhân thao túng nữ sinh. Như vậy nữ sinh trên xã hội tồn tại rất nhiều, không hiểu cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Khương Lâm Tịch tổng kết một chút Thước Hinh tính cách, sau đó ở đăng ký tiền, đưa cho Thước Hinh một câu, ngươi nên thử dũng cảm đối những người đó không nghĩ nhận an bày nói không. Chúc ngươi âm nhạc giấc mộng có thể thực hiện. Khương Lâm Tịch nhớ được Khương Tiểu Ngải nói thiếu nữ mạn trung, Thước Hinh từ nhỏ liền có một ca sĩ mộng, cho nên đem cuối cùng cổ vũ lưu lại. Nàng đi lên máy bay, hoàn toàn không biết nàng những lời này cư nhiên kích thích Thước Hinh là một cái rất nặng đại quyết định. Đương nhiên đây là nói sau, hiện tại Khương Lâm Tịch đã ngồi trên bay đi Sở Hy chỗ quốc gia. Đối với xuất ngoại, mọi người cách đều thực hưng phấn cùng chờ mong, dù sao lần trước Paris đi các nàng đều thực thả lỏng. Nước ngoài có một chút hào là bọn họ rất nhiều người càng tôn trọng người khác cái nhân tuyển trạch. Ta ở nước ngoài độc thân mang thai, cũng không có nhân hội đối ta chỉ trò. Hàng xóm cũng sẽ không kỳ thị ta chưa cưới mang thai. Chỉnh thể bầu không khí ta thực thích. Sở Hy không màng Khương Lâm Tịch cự tuyệt, ngồi xe tới đón Khương Lâm Tịch máy bay, một đường mang Khương Lâm Tịch đi nàng sở trụ xã khu. Hưng phấn giới thiệu nước ngoài hơn khai sáng xã hội không khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.